Tiên trà quan ký sự. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, Kha Sư Thành tại trên ban công chế tác đèn khổng minh. Hắn bên sản xuất thức cùng trên thị trường thông thường đèn khổng minh cũng không có đại thể khác nhau. Duy nhất khác biệt là hắn chế tác chính là chiêu hồn đèn khổng minh. Hiện đại đèn khổng minh cơ hồ đều dùng với cầu phúc. Địa phương đèn khổng minh tại nông thôn khu vực sẽ không tùy tiện điểm thả, bởi vì nó chủ yếu chỉ có một công dụng. Thực sự không may mắn, muốn là mỗi người nào đó ra Hừng Đông phát hiện đèn khổng minh rơi nhà mình trong viện, hội kinh ngạc thốt lên, người nào không có mắt đem đèn tùy tiện thả a? Chiêu hồn đèn khổng minh lên không trước sẽ ở bên trong đèn thiêu hủy một tấm tờ giấy. Tờ giấy viết có người chết tên họ. Tờ giấy đốt sạch, đèn khổng minh hiện lên, như chiếc quỷ hỏa bồng bềnh mà đi. Kha đạo trưởng thủ công rất không tồi, dùng trúc miệt cùng giấy trắng chế tạo đèn khổng minh. Hai chiếc đèn khổng minh khét hảo, gắp lên, treo ở trên lan can cho khô. Mới vừa đem đèn khổng minh phơi thượng, Kha Sư Thành chuông điện thoại di động vang lên. Kha Sư Thành cho là cữu cữu gọi tới, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Là Hà Thanh. Sư Thành, người đã về đến nhà chưa? Hà Thanh tại điện thoại di động bên kia âm thanh rất vui mừng. Ăn qua cơm rồi sao? Ăn qua rồi, chúng ta cũng là vừa ăn xong cơm. Ta và A Tỷ chính tại bầy cống phẩm, chuẩn bị ngũ vị cơm. 5 phần chén dĩa, 1 bình rượu. Đúng rồi, Hoàn mua được một chiếc đèn giấy. Vẫn là tháp nến trúc loại kia kiểu cũ đèn lồng. Cụ thể nghi thức A Tỷ cũng không nhớ rõ. Chúng ta hỏi lão thúc công mới biết là phải làm sao. Hà Thanh nói một hơi. Hiển nhiên cậu rất muốn cùng Kha Sư Thành chia sẻ. Nhìn nhà khác làm thế nào. Học bọn họ là được. Ngày mùng 1 tháng 7. Bạch Thủy Trấn thôn dân. Từng nhà đều phải lên đèn chân. Có thể cùng hàng xóm học. Sư Thành, ta nghe nói hôm nay địa phủ bên trong quỷ hồn hội được thả ra. Ở nhân gian khắp nơi hành tẩu. Ngươi ở bên kia chú ý nhé. Hà Thanh trước đây chưa từng có quỷ nguyệt thói quen. Nhập gia tùy tục. Hà Thanh đêm nay hội ở tại nhà cũ. Cho nên không dự định ở buổi tối ra ngoài. Lão thúc công cũng đặc biệt căn dặn bọn họ tỉ đệ. Buổi tối không muốn xảy ra cửa viện. Không có chuyện gì. Giống nhau cô hồn dã quỷ. Nhìn thấy Kha Sư Thành nhanh chân bỏ chạy. Kha Sư Thành tại quỷ giữa tháng, quả thực chính là hắc bạch vô thường giống như tồn tại. Sư Thành, ta và A Tỷ đều muốn nhìn một chút ra ra. Có phải là tại cửa đốt dẫn đường đèn, qua đời người thân, sẽ trở về. Hà Thanh không trải qua những chuyện tương tự nên cậu không biết thật giả. Không nhất định, các trung nguyên lễ khá phức tạp. Kha Sư Thành không có ý định cùng Hà Thanh nói tỉ mỉ. Hắn không muốn đem Hà Thanh dẫn tới bọn họ con đường này. Thường xuyên cùng âm tà đồ vật đối kháng người. Bởi vì nắm giữ năng lực đặc biệt. Chết rồi nơi trở về của bọn họ. Thường thường cùng người bình thường bất đồng. Sư Thành, một mình ngươi nhớ chú ý an toàn. Được, kia trước tiên như vậy. Vậy ta cúp máy đây. Hà Thanh cảm thấy không thể tìm đề tài khác. Vì vậy liền cúp điện thoại. Kha Sư Thành cầm điện thoại di động, nghĩ, Hà Thanh gọi cú điện thoại này đến, còn tưởng rằng cậu có chuyện quan trọng. Đại khái, chính là gọi tới hỏi mình đã ăn qua cơm à, mở ra bảng tin. Kha Sư Thành kiểm tra thông tin, quả nhiên có Hà Thanh phát tới thông tin. Từ sáng sớm hôm nay liền bắt đầu phát, có khi là đánh chữ, có khi là ngữ âm, nếu là những người khác như thế. Oanh tạc, hắn. Kha Sư Thành tuyệt đối kéo vào sổ đen, mở ra tin nhắn thoại sớm nhất phát tới. Hà Thanh hỏi hắn mấy giờ đi, có phải là ăn xong điểm tâm mới xuất môn? Điều thứ hai thông tin, nhưng là hỏi Kha Sư Thành đến Ích Thị sao? Đại thể đều là như thế này việc nhỏ. Kha Sư Thành không cảm thấy phiền, từng cái xem xong, nghe xong, bất quá không biết phải trả lời cái gì. Kha Sư Thành cũng chưa trả lời. Buổi tối, Kha ra cảnh biển phòng, lầu 2 trên ban công, không có đốt đèn, chỉ có nguyệt quang, Hai vị nam tử tại cùng uống rượu. Lớn tuổi vị kia ngồi ở trên ghế. Tuổi trẻ vị kia đứng ở lan can trước. Phóng tầm mắt tới hải vực. Cữu cữu cùng cháu ngoại trai. Hàng năm lịch nông tháng 7 đều sẽ đến trên hòn đảo nhỏ này đến. Từ khi còn bé, cữu cữu uống rượu, cháu ngoại trai uống sữa tươi bắt đầu. Đến cháu ngoại trai cũng dài đại năng uống bia niên kỷ. Lại tới cháu ngoại trai có thể đem cữu cữu uống nằm úp sấp niên kỷ. Phan Hy Thanh có điểm men say. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vẫn chưa tới linh điểm. Tuy rằng gió biển thổi biết dùng người rất thoải mái. Bất quá cảm giác lớn tuổi lắm, nhịn không được đêm, ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở lan can trước, phảng phất tượng đá cháu ngoại trai. Phan Hy Thanh nghĩ, tiểu tử này khỏe mạnh trưởng thành, trưởng đến cũng là một nhân tài. Nhưng đáng tiếc làm chảo quỷ hàng yêu đặc thù nghề nghiệp. Luôn cảm thấy có điểm xin lỗi muội muội cùng em rể. Lúc trước, muốn là tại Kha Sư Thành học được bản lĩnh, liền đem hắn mang về Ích Thị. Thuận tiện đưa ra nước ngoài đi tìm hắn bá phụ Kha Khang Thành. Tiểu tử này cũng sẽ không trở thành một vị đạo sĩ. Kha Sư Thành từ lòng bàn tay thả ra một cái nhỏ hạc giấy. Tiểu hạc giấy bay ra ngoài. Liền tự bay trở về. Nó tựa đầu dùng sức thiên về hướng Tây Nam. Sau đó ngã vào Kha Sư Thành trong lòng bàn tay. Kha Sư Thành sờ sờ cái đuôi của nó. Đuôi ẩm ướt, chiều gió đúng. Canh giờ vừa vặn, có thể trực tiếp ở đây thả đèn. Kha Sư Thành quay đầu hướng cữu cữu nói chuyện. Vừa mới hắn thả tiểu hạc giấy động tác. Tương đương xảo diệu, không nhượng cữu cữu phát giác. Tiểu hạc giấy bị Kha Sư Thành thăm dò cãi lại túi. Hắn bắt treo móc ban công hai con đèn khổng minh. Chuẩn bị thả đèn, chiều gió không đúng nói. Còn phải ra đảo thả đèn. Tránh khỏi đèn rơi xuống không nên sót địa phương. Thí dụ như nhà dân, dễ dàng thiêu đốt nhà ở của công nhân loại hình. Này hai ngọn đèn khổng minh, cần thiết bay đi hải vực đi. Mãi đến tận nhiên liệu tiêu hao hết, rơi ở trong nước biển. Ta trước kia tính thả đèn vị trí không cần dịch vị. Cùng năm ngoái giống nhau. Quả nhiên chính xác, Phan Thanh hy vọng ngoại trừ bản chức sách cổ nghiên cứu. Cũng cứ như vậy điểm hát 4 mét muốn, gặp chuyện yêu thích bói toán. Cữu cữu cùng cháu ngoại trai. Đều xem nhẹ mất dự báo thời tiết bên trong có chiều gió thông tin. Lấy điện thoại di động nhìn một chút thì có. Cấp tốc nhanh và tiện. Căn bản không cần dùng đến phép thuật cùng bói toán. Hai người đồng thời đứng ở lan can trước. Từng người nắm lấy một chiếc đèn khổng minh. Kha Sư Thành đưa chúng nó nhen lửa. Đồng thời cấp tốc hướng hai ngọn từ trong đèn. Thiêu viết có tên tuổi trang giấy. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể có điểm tin tức mới. Hải ngoại vạn vạn dặm xa. Cổ nhân nói cực chân trời mà cũng bất quá là như thế này. Nhiều năm sau, liền máy bay cụ thể nằm ở đáy biển nơi nào, đều không biết rõ. Còn thi thể, càng là không thể nào tìm kiếm. Phan Hy Thanh than thở. Hắn hàng năm vào lúc này tổng muốn đau lòng một chút. Vong hồn du đãng tại đại dương. Bởi vì nước biển chảy xuôi, chính là đi vị trí cũ chiêu hồn cũng chiêu không tới. Hy vọng nhiều năm như vậy, hồn phách của bọn họ đã được an bình. Cữu cữu, Kha Sư Thành thường xuyên muốn phản quá khứ an ủi cậu. Hắn 10 tuổi thời điểm, cha mẹ cưỡi máy bay ở trên biển xảy ra sự cố. Chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi, biết đến, không bắt buộc. Phan Hy Thanh không cảm thấy như vậy một cái nho nhỏ đèn khổng minh. Có thể tạo được bao lớn tác dụng. Bất quá là hàng năm một lần gửi nhớ mà thôi. Hai ngọn màu vỏ quýt đèn khổng minh. Từ từ thăng lên thiên. Bị gió mang xa. Bay đi hải vực. Càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất ở trước mặt bọn họ. Uống hơi say Phan Hy Thanh. Đưa đi đèn khổng minh sau. Dự định đi xuống lầu ngủ. Kha Sư Thành nhìn hắn bước đi loạn choạng, liền đem cậu đỡ lấy, đỡ hắn xuống thang lầu. Đêm khuya, Kha Sư Thành nằm trên giường chuẩn bị ngủ, cầm điện thoại di động lên kiểm tra, có hay không tân ủy thác. Hắn nhìn thấy Hà Thanh phát tới một tấm hình, gửi hình là hoàng hôn Hà Trạch viện môn. Trên cửa viện mang theo một chiếc bốn phía hình chữ nhật màu đỏ sậm đèn giấy. Khéo léo rất khác biệt. Từ đèn giấy bên trong tỏa ra màu đỏ ánh sáng. Một tiếng tin nhắn mới nhắc nhở truyền đến. Kha Sư Thành nhìn thấy Hà Thanh phát tới một câu. Sư Thành, ngủ ngon. Kha Sư Thành không chút suy nghĩ. Gõ thượng hai chữ, ngủ ngon. Hoàng hôn thời điểm Hà ra ngoài cửa viện. Hà Thanh chuyển ra một cái bàn thấp. Hà Diễm đem chuẩn bị kỹ càng ngũ vị cơm mang lên bàn. Cái gọi là ngũ vị cơm là 5 loại đồ ăn chín. Đồng thời, còn muốn mang lên rượu cùng giấy thép vàng giấy. 5 phần bát đũa, chén rượu. Hà Diễm điểm hương, đem hương nến cắm ở cơm thượng. Hơi khói lượn lờ nhảy lên cao. Những thứ đồ này để dùng cho huynh đệ tốt, hưởng dụng. Dân bản xứ quản cô hồn dã quỷ gọi. Huynh đệ tốt, tương đối khôi hài cách gọi. Buổi tối, từng nhà treo lên dẫn đường đèn. Từng chiếc tô điểm đêm hạng. Mông lung mỹ lệ, Hà Diễm trong mắt đường làng. Không đãng tịch liêu, chỉ có dẫn đường đèn lẻ loi sáng. Hà Thanh trong mắt đường làng. Tại dẫn đường dưới đèn, thì lại có thật nhiều bóng người nhàn nhạt. Chúng nó du đãng ở bên ngoài. Kết bè kết lũ, muôn hình muôn vẻ. Mỗi khi trải qua quá mang lên cống phẩm nhân ra, chúng nó liền dừng lại ăn uống, tranh nhau chen lấn, vô cùng l không mãng. Sau khi ăn uống no đủ, nhưng là có thứ tự rời đi, chính là tình cờ có mấy cái quỷ, nhìn phía chủ nhân ra đại môn, dục ra dục dịch, cũng sẽ bị cái khác quỷ túm đi. Địa phương đại đa số lão nhà dân đều cung phụng quá nền đất chủ, cũng chính là phòng ốc bảo vệ linh. Có bảo vệ linh tọa trấn phòng ốc, cô hồn dã quỷ vào không được nhà dân đại môn. 3, 5 quỷ hồn, đi đến dì trạch ngoài cửa viện. Chúng nó bị đồ ăn cùng rượu mùi thơm hấp dẫn đến. Những quỷ hồn này đi được càng gần, tại Hà Thanh trong mắt càng cụ thể. Hắn thậm chí có thể thấy rõ chúng nó quần áo. Là niên đại xa xưa quỷ, chỉ là diện mạo mơ hồ không rõ. Liền nam nữ cũng khó phân chia. Quỷ hồn lại đây ăn như hùm như sói. Thỉnh thoảng còn có thể cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cửa viện. Bên trong cửa viện, đứng thẳng một cái màu vàng lông xù phong sư gia. Luôn luôn hàm hậu lười nhác tiểu hoàng. Lúc này quả thực có sư tử vương giống như khí thế. Nó run run tinh thần. Hai mắt di ong hữu thần nhìn chằm chằm ngoài cửa. Hà Diễm không nhìn thấy những quỷ hồn này. Nàng đốt cháy giấy thép vàng giấy sau, liền dự định đem ngũ vị cơm chờ cống phẩm thu. Hà Thanh liền vội vàng nói. A tỷ, chờ một chút. Hà Diễm bị dọa sợ nhảy một cái. Nàng liền vội vã rút về tay. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu Thanh, thực sự có sao? Hà Thanh gật gật đầu. Lão Thúc Công đã nói. Ngũ vị cơm là cho cô hồn dã quỷ hưởng dụng. Hà Diễm biết đến cách nói này. Nhưng nàng kỳ thực bán tín bán nghi. Chờ một lát sau, Hà Thanh nhìn thấy quỷ hồn tản đi. Ra hiệu Hà Diễm có thể lấy đi cống phẩm rồi. Hà Diễm thở phào hỏi. Tiểu Thanh, ngươi không sợ sao? Hà Thanh lắc đầu một cái. Cậu cảm thấy được quỷ hồn cũng chỉ như một mảnh lá cây. Hoặc là một gốc cây thảo vậy. Thỉnh thoảng ở trên đường nhìn thấy. Lẫn nhau không quấy rầy nhau là được. Xem ra dẫn đường đèn giải thích, chắc cũng là thật, quỷ nguyệt, từng nhà ở ngoài cửa treo đèn, chuyên môn vi quỷ dẫn đường, ở nông thôn quỷ giữa tháng, mọi người buổi tối trừ phi có đặc thù sự tình, bằng không không ra khỏi cửa, thôn dân tại quỷ giữa tháng chú ý đặc biệt nhiều, ngoại trừ buổi tối không ra khỏi cửa ở ngoài, cùng tháng cũng không kết hôn, nếu có người tại quỷ giữa tháng qua đời. Thường thường phải đợi quỷ nguyệt kết thúc, mới có thể đưa tang. Bọn họ tin tưởng, ở cái này khắp nơi là cô hồn dã quỷ tháng bên trong. Nếu vì mới vừa qua đời người cử hành chiêu hồn nghi thức, ai biết gọi trở về ra chính là quỷ hồn. Cái này nghiền ngẫm cũng thật sợ hãi. Hà Diễm muốn gặp Gia Gia đã qua đời. Nàng chấp niệm rất lớn. Hà Thanh không biết tỷ tỷ có thể hay không nhìn thấy. Rất nhiều người. Đều không thể nhìn thấy quỷ hồn. Vô luận con quỷ kia hồn có phải là bọn hắn hay không người thân. Nhân giới cùng cõi âm có một phần cách trở, lại như một bức vững chắc tường. Buổi tối, Hà Diễm ngồi ở trong phòng khách pha trà, chờ đợi Gia Gia xuất hiện. Hà Thanh làm bạn ở bên người, nghe Hà Diễm giảng Gia Gia chuyện lúc trước. Từ Hà Diễm thuật lại bên trong, Gia Gia của bọn họ là rất phổ thông một lão già. Nhưng lại không đồng đều giống như, so với người khác Gia Gia phải ôn hòa dễ thân. Nếu như không phải trong nhà thường xuyên có Lâm Sư Tổ lại đây pha trà, đại khái cũng cực ít có người hội liên tưởng đến Gia Gia đã từng là một vị sư tổ. Đương sư tổ là Gia Gia khi còn trẻ sự tình. Hắn tuổi trẻ thời điểm trải qua thế nào kỳ ngộ hoặc là mạo hiểm, hắn chưa từng cùng bọn tử tôn nhắc đến. Dĩ vãng cảm thấy được Gia Gia rất quen thuộc. Mãi đến tận Tiểu Thanh trở về, đầu thất đêm đó chuyện phát sinh, mới ý thức tới Gia Gia cũng rất xa lạ đây. Hà Diễm rót trà, nhìn thanh hoàng sắc cháo bột, nhẹ nhàng than thở. A tỷ, khi còn bé cũng không nhìn thấy những thứ đó sao? Hà Thanh nghe qua một loại thuyết pháp, chính là có những người này sau khi lớn lên tuy rằng không nhìn thấy quỷ quái, nhưng là đứa nhỏ thời kỳ có thể nhìn thấy, không ấn tượng có thể nhìn thấy. Muốn là Gia Gia trở về, ta nhưng không nhìn thấy hắn làm sao bây giờ? Hà Diễm tự hỏi khả năng này. Đúng rồi, Tiểu Thanh, ta luôn cảm thấy, chúng ta nhà cũ bên trong tựa hồ có chỉ màu vàng cẩu. Lớn như vậy, có phải hay không là thứ đó? Hà Diễm nhấp hớp trà, suy nghĩ. Hà Thanh nhìn về phía Tiểu Hoàng đang trên hành lang tản bộ, một bộ biểu tình một lời khó nói hết. Không biết có nên nói cho A Tỷ biết hay không, rằng đó chính là Phong Sư Gia. Chị họ kỳ thực cũng có thể nhìn thấy những đồ vật không thuộc về nhân thế. Khả năng bản thân nàng cũng không ý thức được đi. Đêm đó, Hà Gia tỷ đệ, đợi đến hừng đông cũng không thấy thân ảnh Gia Gia về nhà. Hà Thanh nghĩ đến Kha Sư Thành nói không chắc sẽ trở về, quả nhiên có điểm đạo lý, liền cũng muốn rời đi, trở về nhà đi ngủ. Hà Diễm một thân một mình tại trong phòng khách uống trà, không biết uống tới khi nào mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm, Hà Diễm đỉnh vành mắt đen, ngáp một cái, ngồi ở trước bàn ăn, ăn Hà Thanh chế tác bữa sáng. Hà Thanh hỏi nàng, A tỷ, ngươi đêm qua mấy điểm ngủ? Hà Diễm chấp nhất thìa canh, múc một cái mỹ vị trứng gà đậu phộng thang, hàm hồ nói, đại khái là lưỡng điểm đi. Một muỗng đậu phộng thang vào cổ họng, tiếp theo liền là một muỗng, uống ngon cực kỳ, so với bên ngoài bán là một trời một vực. Tiểu Thanh, tài nấu nướng của ngươi giỏi quá, tại Hà gia chúng ta bên trong cũng không có người nào nha. Hà Diễm dựng thẳng ngón tay cái, nàng cảm thấy được nàng còn có thể uống thêm một bát lớn nữa. Đậu phộng thang dùng thành phố S chính tông nhất, là phụ cận mấy quán trong thành thị lưu hành truyền thống. Hà Diễm dĩ vãng uống qua, không cảm thấy uống ngon, đản bánh cũng hảo ăn. Hà Diễm cắn một cái trứng chiên bánh, ăn vô cùng tao nhã. Nói đến, ta luôn cảm thấy tựa hồ không thích hợp lắm. Tiểu Thanh, nhà chúng ta cái kia Phong Sư Gia, có phải là một con chó nhỏ như vậy, khoác lên kiện hồng áo choàng không? Hà Diễm đột nhiên hỏi Hà Thanh. Nghe nàng như thế miêu tả, Hà Thanh nghĩ, A tỷ rốt cục ý thức được chính mình nhìn thấy Phong Sư Gia. Tiểu Thanh, ngươi không cần trả lời ta. Hà Diễm ngay sau đó vung vung tay, sau đó dùng không mấy nghe thấy được âm thanh nói, ta về sớm một chút đây. Vẫn là muốn gặp Gia Gia nhất nhưng lại không nhìn thấy. Đêm này đó yêu a quái các loại hình đều cấp nhìn thấy. Cách chương.